Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Phúc Đán Hot Boy. Tống Duy Dương có Tống Duy Dương trả thù phương thức, Lâm Trác Vận cũng có Lâm Trác Vận biện pháp giải quyết. Đừng nhìn Lâm lão sư tính cách nhu nhược ngây thơ, một khi nàng quyết định sự tình, ai cũng ngăn không được. Tựa như nàng đời trước lấy người bỏ trốn đi nước Mỹ đồng dạng. Lâm Trác Vận dùng bút lông viết tay hơn 10 phần đại tự báo, trực tiếp dán tới trường học các thấy được nơi. Nàng vốn là làm sáng tỏ này chút ít tác ý hãm hại nội dung, lại thừa nhận mình quả thật tại cùng đệ tử nói yêu thương, cũng khắc sâu nhận thức đến sai lầm, đã muốn quyết định từ đi giảng sư chức vụ, sắp ghi danh Phúc Đán tiếng Trung hệ nghiên cứu sinh, học viện liên tục giữ lại, tỏ vẻ không biết đối với nàng tiến hành bất luận cái gì xử phạt. Nhưng Lâm Trác Vận đã quyết định đi, việc này cứ như vậy định ra đến, mặc kệ ở đâu cái thời điểm, danh giáo giảng sư đều tương đối có thân phận, nếu có thể luộc vài năm bình luận thượng phó giáo sư, cái kia trực tiếp đi quan hệ đi chính phủ cơ quan, ít nhất cũng có thể đương làm một cái tầng giữa lãnh đạo. Lâm Trác Vận lại còn nói buông tha cho liền buông tha, hảo hảo giảng sư không lo, càng muốn từ chức khảo thi nghiên cứu sinh. Loại này cương liệt quyết tuyệt cách làm, lập tức tiêu trừ tất cả mặt trái ảnh hưởng, thậm chí còn có người vì nàng cảm thấy không đáng. Dù sao chính phủ pháp luật cùng trường học điều lệ đều không có văn bản rõ ràng cấm thầy trò yêu nhau, không cần phải bởi vậy hủy chính mình tiền đồ. Cái này thành hôm nay Phúc Đán nhất hoành động sân trường tin tức, cũng nhanh chóng truyền bá đến phụ cận mặt khác vài chỗ trường đại học Phúc Đán nghiên cứu sinh. Phòng khiêu vũ là Thịnh Hải trường đại học khiêu vũ trung tâm, một người là tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư, một người là thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Thầy trò yêu nhau nguyên tố lại để cho bát quái nhanh chóng lên men. Đặc biệt là Lâm Trác Vận từ chức khảo thi nghiên cứu sinh hành vi, vì hắn phủ thêm tầng một truy cầu tình yêu thê mỹ áo ngoài, đều có đệ tử vì bọn họ tình yêu câu chuyện làm thơ truyền sướng. Thiệt nhiều đệ tử tận lực trải qua Tống Duy Dương phòng học, đối với bên trong chỉ trò, cái nào là Tống Duy Dương, gần cửa sổ cái kia, quả nhiên rất tuấn tú, khó trách có thể làm cho Lâm lão sư ái mộ, người ta còn có tài hoa đâu rồi. Không chỉ là xí nghiệp gia, sinh hóa nguy cơ, cùng, ba thể, cũng là hắn sáng tác. Thật lợi hại, nếu như vừa mới Lâm Trác Vận tại lớp học giảng bài, các học sinh còn có thể gia tăng vài câu, thật sự rất xứng, trai tài gái sắc, quá lãng mạn rồi. Hiện đại bản dương quá cùng tiểu long nữ. Hôm nay, Tống Duy Dương vừa đi ra phòng học, lại là khiến cho một hồi vây xem. Thì phải là Tống Duy Dương ư, quả nhiên rất tuấn tú. Không uổng công chúng ta theo giao đại ngồi xe tới. Trên hành lang mấy nữ sinh líu díu cười không ngừng. Tống Duy Dương lập tức im lặng. Đồng tể, thượng tài sang đây xem náo nhiệt còn rất bình thường. Dù sao tựu vài chạm đường, giao đại là cái gì quỷ, các người cũng không ngại lãng phí thời gian. Tốt. Có khả năng người ta chỉ là chạy tới Phúc Đán khiêu vũ, thuận tiện xem hắn cái này truyền kỳ hot boy. Đúng vậy, Tống Duy Dương bây giờ là Phúc Đán hot boy, hoa hậu giảng đường, hot boy cái này chơi, dân quốc thời đại thì có, còn làm như có thật tiến hành dân chủ đầu phiếu. Nhưng đến mới Trung Quốc, thì tùy tiện hô hô, cùng một cái niên cấp có thể sẽ xuất hiện 10 cái hoa hậu giảng đường hot boy. Nhiều năm về sau khai mở họp lớp đều không giống số. Nhưng Tống Duy Dương cái này, Phúc Đán hot boy, được công nhận. Ai bảo hắn tán đến nữ lão sư. Hơn nữa nữ lão sư còn vì hắn từ chức khảo thi nghiên cứu sinh nì. Loại này rung động, so Tống Duy Dương là hàng tỷ phú hào đều càng làm cho thầy cho đám bọn họ cảm thấy không thể tưởng. tượng nổi, vì vậy, hot boy, danh tiếng tùy theo truyền ra. Hơn nữa vẫn chưa có người nào đưa ra dị nghị. Tống Niên đệ ngươi hảo, ngươi không có đem ta đã quên, một người nữ sinh đi tới. Sau lưng còn đi theo hai cái người trưởng thành. Tống Duy Dương cảm giác có chút ấn tượng. Ngươi là cái kia, nữ sinh nói, ta gọi Lưu Tử Nhiễm, trường báo phóng viên, tân sinh khai giảng có lẽ hay là ta mang ngươi đi báo danh. Đúng đúng đúng, Lưu học tỷ ngươi hào. Tống Duy Dương lập tức nhớ lại, nữ sinh giới thiệu sau lưng hai người nói, Tống Niên đệ, đây là chúng ta hệ Tân Văn Hoàng Á Huy giáo sư. Đây là chúng ta hệ Tân Văn đi ra Vương Thường Điền học trường. Hoàng giáo thụ tốt, Vương học trưởng tốt. Tống Duy Dương lập tức tiến lên nắm tay, đưa ánh mắt càng nhiều là dừng lại tại Vương Thường Điền trên người. Vị lão huynh này tương lai đúng vậy thân gia mấy chục trăm triệu đại phú hào. Một phen hàn huyên, Hoàng Á Huy cười nói, đi phòng làm việc của ta, Tống đồng học quá được hoan nghênh. Chúng ta đã thành vườn bách thú hầu tử. Hoàng giáo thụ đây là đang chê cười ta. Tống Duy Dương, mặt mỉm cười nói, ha ha ha, Hoàng Á Huy cười to, muốn không biết người cũng khó khăn. Người hiện tại đúng vậy phúc đán đệ nhất danh người. Dọc theo đường, Vương Thường Điền nói rõ nguyên do. Ta lần này chỉ là đến Thịnh Hải làm phỏng vấn, thuận tiện trở lại trường học cũ vấn an ân sư. Không nghĩ tới Hỷ Phong Tống lão bản đã ở phúc đán. Tống Duy Dương hỏi, Vương học trưởng bây giờ là phóng viên, Kinh tế Nhật báo, phóng viên. Vương Thường Điền nói, kỳ thật, Vương Thường Điền một tốt nghiệp tựu vào cả nước Hội đồng Nhân dân Văn phòng Tin tức Cục. Rất nhanh lại điều đi, Công thương Thời báo, đương làm phóng viên. 3 năm thời gian liền vinh dự trở thành nên báo bộ thông tin phó chủ nhiệm. Cái này lên trước tốc độ đủ rất nhanh. Ai ngờ hắn xuống biển chạy tới việc buôn bán. Không thiệt thòi không lợi nhuận. Không hề phát triển. Hắn vì vậy lại chạy tới Kinh tế Nhật báo, đương làm phóng viên. Tiếp qua 2 tháng, Vương Thường Điền sắp tiến vào Kinh Thành Đài. Khởi đầu nào đó đương tài chính và kinh tế loại tiết mục. Cũng chính là ở Kinh Thành Đài tích lũy hạ nhân mạch. Hắn về sau khởi đầu ánh sáng truyền thông mới có thể nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng nhất phát triển trở thành một cái ngành giải trí cá sấu lớn. Đi vào Hoàng giáo thụ văn phòng, Lưu Tử Nhiễm học tỷ phi thường quen thuộc đi pha trà. Hoàng Á Huy tắc chính là cười ha hả mời đến bọn hắn ngồi xuống. Muốn làm phỏng vấn, Tống Duy Dương hỏi, Vương Thường Điền cười nói. Người hiện tại đúng vậy Trung Quốc khó khăn nhất phỏng vấn xí nghiệp ra một trong. Lần này ngoài ý muốn gặp được, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Vậy thì đến, Tống Duy Dương biết thời biết thế. Dù sao phi thường cola đưa ra thị trường cần lăng xê. Mà, Kinh tế Nhật báo, lại là cả nước tính đại báo. Lần này phỏng vấn tựu tương đương với là một lần miễn phí quảng cáo. Vương Thường Điền đã muốn nghe nói thầy trò yêu nhau sự tình. Nhưng kinh tế loại đại báo đều có hắn chuyên nghiệp tính. Không chút nào dẫn ra trong bát quái cho hỏi trước một cái vấn đề riêng. Ngươi đã là phú hào rồi. Cũng là thành công xí nghiệp ra. Vì cái gì còn muốn lựa chọn học đại học, tại sao lại không chứ? Tống Duy Dương hỏi lại. Vương Thường Điền nói. Hiện tại quốc gia dùng kinh tế phát triển làm trung tâm. Cổ vũ xuống biển gây dựng sự nghiệp. Rất nhiều cơ quan cán bộ, xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, giáo sư đại học đều lựa chọn kinh thương làm giàu. Kể cả ta, Công thương Thời báo, phó chủ nhiệm không làm. Cùng bằng hữu cùng đi việc buôn bán. Ta là không có buôn bán ý nghĩ. Mới phịch 1 năm lại trở về đương làm phóng viên. Nhưng người việc buôn bán lợi hại như vậy, vì cái gì không chuyên tâm kinh doanh xí nghiệp, ngược lại đến học đại học, Tống Duy Dương nói. Hai cái phương diện, thỉnh giảng, Vương Thường Điền móc ra tốc ký bản, vị kia Lưu học tỷ cũng ở bên cạnh ghi chép. Thứ nhất là xí nghiệp, Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong công ty tổng giám đốc Dương Tín phi thường có năng lực. Hắn làm việc, ta yên tâm, hắn có thể đem công ty kinh doanh đắc ngay ngắn rõ ràng. Ta làm gì lưu ở công ty cùng hắn đoạt danh tiếng, Vương Thường Điền hỏi. Cho nên, ngươi ở công ty là dư thừa, cái gì cũng không quản, đương nhiên muốn xen vào, Tống Duy Dương nói, ta quản chính là hào. Phóng hướng, quyết định công ty phát triển sách lược, chế định công ty quản lý chế độ, phương hướng có rồi, chế độ có rồi, tựa như một hàng tiến lên xe lửa. Chỉ cần lái xe khống chế tốc độ, phòng ngừa trạch đường dây, nên nhanh đến địa phương nhanh, nên chậm địa phương chậm. Tổng giám đốc Dương Tín là lái xe, ta là quản lý lái xe người. Vương Thường Điền nói, ngươi theo ta phỏng vấn mặt khác xí nghiệp gia đô không giống với. Bọn hắn có mãnh liệt khống chế dục, việc lớn việc nhỏ đều ưa thích quản, thậm chí không nên quản đều đi quản. Ngươi vừa vặn sự khác biệt, trực tiếp coi như vung tay trưởng quầy. Tống Duy Dương cười nói, đây là mọi người tư duy bất đồng. Ta không thích xung phong hãm trận, ta càng ưa thích bày mưu nghĩ kế. Cái này muốn nói đến ta học đại học cái nguyên nhân thứ hai, thì phải là cá nhân ta. Ta vẫn cho rằng, một cái xí nghiệp có thể đi thật xa, tự xem lãnh đạo của nó người có thể đi thật xa. Nếu như ta không đi học tiếp tục, ta đây đời này chính là cái học sinh cấp 3, của ta nhãn giới cùng vòng tròn luẩn quẩn cực hạn tại đó. Ta đề cao chính mình chiều sâu cùng chiều rộng, chẳng khác nào tăng lên Hỷ Phong công ty chiều sâu cùng chiều rộng. Rất thú vị thuyết pháp, Vương Thường Điền đột nhiên hỏi, nhưng Bill Gates cũng bỏ học rồi. Cái này cũng không ảnh hưởng Microsoft phát triển. Tống Duy Dương nói, Bill Gates đi chính là công nghệ cao lộ tuyến, hắn đi ở thời đại tuyến đầu, cho dù hắn lưu ở trường học, cũng sẽ không trường học càng nhiều là mới gì đó. Sự khác biệt, hắn bỏ học rồi, đang phát triển công ty đồng thời, còn có thể tham dự đến khoa học kỹ thuật phát triển thủy triều chính giữa. Cả nước Mỹ xã hội chính là của hắn trường học, đã ngoài, đều là vô nghĩa. Theo Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp lý niệm, nói tới Hỷ Phong công ty xí nghiệp văn hóa, lại trò chuyện trong chốc lát băng trà đại chiến. Vương Thường Điền đột nhiên nói, Hỷ Phong giống như muốn đẩy, đưa ra cola sản phẩm, trực tiếp khiêu chiến hai cola. Vẫn còn chúng ta, Kinh tế Nhật Báo, dự định cả bản quảng cáo vì. Đúng vậy, Tống Duy Dương gật, đầu nói. Ngươi có nắm chắc không? Vương Thường Điền hỏi. Nắm chắc khẳng định không có, nhưng cũng nên đi nếm thử. Tống Duy Dương nói, hôm nay Trung Quốc cola thị trường toàn bộ rơi vào tay giặc, Hỷ Phong phải đứng ra. Nếu không chúng ta cùng chúng ta hậu đại cũng chỉ có thể uống Dương cola. Hỷ Phong nguyện ý làm đồ uống giới John Quijote. Làm việc nghĩa không được chùn bước hướng giống như ma quỷ hai khung máy xay gió khởi sướng sung. Phong, rất bi tráng, Vương Thường Điền nói. Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong không sợ khiêu chiến. Tử cũng muốn chết ở xung phong trên đường. Vương Thường Điền cười nói, năm trước ngươi phát một thiên công thương giới kháng chiến hịch văn. Hôm nay lại dự định cả bản quảng cáo vì... Là chuẩn bị tái phát một thiên hịch văn ư, lần này là một ca khúc. Phi thường cola khúc chủ đề, do Ma Nham Tam Kiệt biểu diễn. Tống Duy Dương nói, những lời này tin tức lượng có chút lớn. Vương Thường Điền nói, Hỷ Phong đẩy ra cola tên là Phi. Thường cola, Ma Nham Tam Kiệt là minh tinh người phát ngôn, đúng vậy. Tống Duy Dương nói, Vương Thường Điền hỏi. Có thể lộ ra thoáng một tí ca khúc tin tức ư, không cần. Tháng sau sẽ biết, Tống Duy Dương nói, lần này lựa chọn cùng thuốc đông y sở nghiên cứu hợp tác. Cầm bắt được cola cách điều chế còn không phải mấu chốt. Là trọng yếu hơn, là thuốc đông y sở nghiên cứu đã có sẵn nguyên tương sản xuất công nghệ. Đã có sẵn nguyên tương sản xuất xưởng cùng thuần thục công nhân. có thể rất nhanh sản xuất cola. Hỷ Phong chỉ cần đuổi thời gian cung cấp nguyên bộ nhà xưởng có thể. Trung tuần tháng 6, phi thường cola sắp được xuất bản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,